Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, này đường dài ô tô là cái loại này chỗ ngồi rất cao. Cái đấy có khoang hành lý du lịch xe buýt, chỗ ngồi trên đầu hành lý giá rất nhỏ, chỉ có thể buông cặp sách. Khúc Vân liền đứng lên bắt lấy một cái trong tầm tay gần nhất cặp sách mở ra xem. Chỉ có mấy đoàn đã từng là trái cây bùn lầy cùng hộp cơm đã hư thối đến nhìn không ra là gì đó vật. Thề, hương vị đảo không phải rất lớn, thuyết minh mấy thứ này ít nhất ở chỗ này mấy năm. Khúc Vân bĩu môi lại đem cặp sách kéo lên, nàng nhưng không nghĩ chạm vào mấy thứ này. Chẳng sợ vì manh mối cũng tuyệt không sẽ chạm vào, những người khác nhìn đến Khúc Vân động tác cũng đều bừng tỉnh đại ngộ đứng lên phiên cặp sách. Chỉ thấy Trần Huy Tề mới vừa xả đến một cái cặp sách móc treo xe buýt chính là một cái lay động. Hắn mất đi cân bằng chỉ có thể giữ chặt móc treo. Sau đó hắn kéo đến bao cư nhiên liền còn không có phong khẩu. Vì thế các loại hư thối đồ ăn nện ở trên đầu giải một thân, mọi người tận khả năng rời xa Trần Huy Tề. Khi, Khúc Vân lại đi qua, từ trên mặt đất ô vật có ích dày lấy ra một đoạn trang giấy. Kia rõ ràng là ảnh chụp một chân, nhưng mà nhẹ nhàng một chạm vào. Liền xả lạn, chắc là mở miệng cặp sách chung nhiều năm phong hóa cùng hư thối vật ngâm mình ở cùng nhau làm cho. Yếu ớt tân trật tự đoàn Ngô Dụng lão nhân xem đến rõ ràng. Hắn ở Khúc Vân khai lúc sau cũng lập tức tuần tra quy tắc manh mối. Kết quả hiện tại, không thể nào, manh mối liền như vậy không có. Làm mát trò chơi là thực hố người, nhưng cũng chưa thấy qua như vậy hố a. Trò chơi còn không có bắt đầu liền không có manh mối. Này còn như thế nào chơi đi xuống? Lại thấy Khúc Vân về tới phía trước chính mình buông cặp sách nơi đó. Mở ra nó trước túi tìm kiếm, thậm chí ra ngoài Khúc Vân chính mình dự kiến. Bên trong cư nhiên lại là một chương ảnh chụp, hơn nữa căn cứ địa trên mặt rách nát ảnh chụp góc tới xem. Này rất có thể là cùng chương. Nàng thật cẩn thận mà đem ảnh chụp lấy ra, lại phát hiện này bức ảnh ở phong bế cặp sách nội bảo tồn thực hoàn hảo. Thậm chí ố vàng đến độ không lợi hại, căn bản không tồn tại phong hóa vấn đề. Như vậy xem ra, vừa rồi ảnh chụp rất có thể bản thân cũng đã bị phá hư, đây là một chương tập thể chụp ảnh chung. Mặt trên đều là tuổi trẻ thiếu niên nam nữ, ăn mặc cùng Khúc Vân các nàng hiện tại trên người giống nhau kiểu dáng giáo phục. Đương nhiên, ảnh chụp cũng không có Khúc Vân đám người. Ảnh chụp đỉnh có thiếp vàng ấn tự viết 2002 giới cao tam nhị ban tốt nghiệp lưu niệm. Tổng cộng 32 người, không có bất luận cái gì quen mắt gương mặt, phần lớn phổ thông thông, thấy thế nào đều phổ thông thông ảnh chụp. Ngạnh muốn nói có cái gì đáng giá chú ý, chính là học sinh chung có một người mặt bị cạo, thấy không rõ lắm. Chỉ có thể từ đệ nhất bài chạm vị nhìn ra là nữ sinh, như vậy một chương tốt nghiệp lớp chụp ảnh. Chung, cùng lần này quy tắc trò chơi có quan hệ gì đâu. Từ ngày xem, chụp ảnh đã là cự nay hơn 20 năm trước sự tình. Nhưng mà Khúc Vân không hề nghĩ ngợi quá trò chơi thế giới kỷ niên sẽ cùng biểu thế giới nhất trí. Trận đầu giết người trong trò chơi những cái đó về ít nhất mấy chục mấy trăm năm sau khoa học kỹ. Thuật thư tịch liền cũng đủ thuyết minh vấn đề, huống chi ảnh chụp bảo tồn tình huống cùng cặp sách thượng cho bụi độ dày cũng biểu hiện chúng nó. Nhiều lắm bị đặt ở nơi này bất quá 2-3 năm thời gian, mọi người đều vây lại đây quan khán. Khúc Vân cũng không ngại, Ngô Dụng lão nhân nhìn một hồi, bàn tay vung lên nói, tiếp tục tìm, khẳng định còn có khác manh mối, thực mau. Một chương chương đồng dạng tốt nghiệp chụp ảnh chung bị từ cặp sách chung nhảy ra tới, cơ hồ mỗi cái cặp sách đều có thể tìm được một chương, mà nhất thú vị chính là, mỗi một chương trên ảnh chụp, đều là cùng cái nữ hài mặt bị hoa rớt, Khúc Vân đối cái này manh mối nhưng thật ra có chút ý tưởng. Nhưng đây là cạnh tranh loại trò chơi, chẳng sợ hợp tác loại. Khúc Vân cũng không có khả năng cùng xa lạ đoàn đội chia sẻ chính mình ý nghĩ tân trật tự bên kia. Ngô Dụng lão nhân cũng là hết đường xoay sở, nhìn ra được tới, lão nhân này là đoàn đội quân sư, mà cái kia ẩu đả Doãn Hy Di chàng hán chính là bọn họ đội trưởng. Hắn kêu Hắc Miêu, ở Lam Mác trò chơi tiết lộ chính mình tên thật cùng biểu thế giới tin tức cũng chỉ có tuyệt đối tự tin cường giả cùng tân nhân. Lão nhân kia tên thật cũng khẳng định không phải Ngô Dụng. Đánh giá nếu tự xưng là thủy hử chung người nhiều mưu trí. Đơn từ tên này, Khúc Vân liền có thể suy đoán ra người này tính cách rất nhiều. Khúc Vân thấy Ngô Dụng hướng về chính mình đi tới, chắc là không nghĩ ra manh mối tới bên này lời nói khách sáo. Chính là manh mối quá ít, nàng ý nghĩ của chính mình cũng chỉ là trống rỗng phỏng đoán mà thôi à. Lúc này lại thấy Khang Tư Ni hướng chính mình chớp chớp mắt. Khúc Vân đó là cười. Đón Ngô Dụng đứng lên, Ngô tiên sinh đây chính là có cái gì manh mối. Tuy nói là cạnh tranh loại trò chơi, nhưng là rốt cuộc chúng ta lẫn nhau không thể công kích. Thắng hạ đoàn chiến là tiểu, thông quan trò chơi là đại, có cái gì manh mối lẫn nhau chia sẻ hạ mới hào thông quan. Ngươi nói có phải hay không nha? Khúc Vân tiên hạ thủ vi cường, đem Ngô Dụng tính toán muốn nói đều nói xong, làm lão nhân chỉ có thể xấu hổ đứng lại, thật sự siêu xấu hổ chúng ta tìm tới manh mối. Dựa vào cái gì cho các ngươi chia sẻ, ta nói các ngươi đây là quá coi thường chúng ta chỉ số thông minh, vẫn là quá coi thường cạnh tranh quy tắc, nói thật cho các ngươi biết, Hắc Ca tiến vào trước chính là An Thiên Phủ cảnh trường. Liền hắn đều tín nhiệm Ngô lão trí tuệ, các ngươi này đó lão nhược bệnh tàn vẫn là đừng nhúc nhích cái gì oai cân não hảo, nói chuyện. Chính là cái đường trang mập mạp, tuổi còn thanh, nhiều lắm 40, bụng nạm lại là đã đỉnh lên. Trong mắt hắn vân thường tiên phủ điểm này như người không phải nữ nhân chính là hài tử. Phần lớn còn đồng thời chiếu cố, không phải lão nhược bệnh tàn vẫn là cái gì. Tục ngữ nói liền sợ đồng đội ngu như heo, Ngô Dụng lão nhân rõ ràng cảm thấy Khúc Vân có cái gì ý tưởng. Nhưng là lại càng ngày càng không biết như thế nào mở miệng, đầu tiên nghĩ đến che chở chính mình. Tình báo mà không phải hướng đừng đội thảo muốn, thuyết minh tại đây nhân tâm chung đối chính mình đoàn đội trí nhớ có tương đương tin tưởng. Mà tin tưởng tất nhiên là từ trải qua chung tới. Như vậy xem ra làm quân sư lão nhân này sợ cũng sẽ không giống tên của hắn Vô Dụng Tôn Khoa. Ngươi đã quên sở hữu ngoại giao từ Ngô Dụng một người phụ trách sao? Hắc Miêu ngữ khí thường thường, lại không giận tự uy, cái kia kêu Tôn Khoa lập tức liền cúi đầu an tĩnh lại. Có thể nhìn ra này đoàn trưởng ở đội ngũ chung nói 102 địa vị. Đương nhiên, trong đó cấp Khúc Vân xem thành phần không dưới 7 phần. Đến nỗi Tôn Khoa tên này khẳng định cũng không phải là tên thật. Liên hệ đến trên người hắn trang phục nói vậy chỉ chính là triều đình cơ sở tiểu cán bộ quan chức. Khúc Vân tự nhiên sẽ không để ý tới tiểu nhi khoa ra oai phủ đâu. Nàng giờ phút này chính chú ý ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngại nói. Chúng ta ở chỗ này đình một chút đi. Ta tưởng thượng WC, dứt lời liền lôi kéo Khang Tư Ni đi đến xe đầu, tài xế mang theo tai nghe. Khai thanh âm rất lớn liền mặt sau nói chuyện mọi người đều mơ hồ có thể nghe được một chút. Cũng nguyên nhân chính là này đại gia mới có thể không kiêng nể gì mà thảo luận trò chơi manh. Mối Khúc Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn mới khiến cho tài xế chú ý. Phiền toái dừng lại xe, chúng ta tưởng thượng WC. Chờ không kịp, một phút liền trở về, tài xế là cái thực bình thường trung niên nhân. Cao gầy cái, trên mặt nếp nhăn rất sâu, có nồng đậm quầng thâm mắt cùng mắt túi. Hắn xem Khúc Vân hai người ánh mắt rất có vài phần quái dị. Ngay sau đó gật gật đầu dừng lại xe, cũng không nói lời nào, Ngô Dụng thực buồn bực. Nhân gia tiểu nữ hài nói muốn thượng WC tổng không thể ngăn trở hoặc là đi theo đi. Nhưng là hắn lại thập phần xác định kia nữ hài nhất định có cổ quái. Liền sợ là so với chính mình trước phát hiện công lực trò chơi phương pháp cố ý tránh thoát. Vì thế trong mắt chuyển động, liền ở Hắc Miêu bên tai nói thầm vài câu. Sau đó Hắc Miêu liền đứng lên theo đi xuống, vân thường tiên phủ dư lại Nhậm Miên Xương chân huy tề. Hai người rất có tự mình hiểu lấy. quả quyết sẽ không đi ngăn trở. Chỉ là Sấn Ngô Dụng mấy người không chú ý tiêu phí năng lượng điểm liên hệ Khúc Vân báo cho bên này. Hướng đi, hết chương.